Con rể chiến thần, chương 718, là kẻ thấp hèn giống mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, lời này của Dương Hạo Quân vừa nói ra, toàn bộ đám người đều ngây ra. Mọi người không tin nổi nhìn Dương Hạo Quân, chiến thần Vân Lang không thích. Anh, nói à, Chí Duy hỏi, Dương Hạo Quân gật đầu. Đúng, tôi nói, có phải anh muốn nói mình chính là chiến thần Vân Lang luôn không? Chí Tiêm Long cười nói. Đúng vậy, tôi không thích, Dương Hạo Quân nói. Ha ha ha, tất cả người nhà họ Chí đều cười. Ánh mắt bọn họ nhìn Dương Hạo Quân, như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Khoác lác quá trời đất. Anh nói có 1 tỷ hoặc là ông chủ công. Ti, mọi người còn cố gắng chấp nhận. Nhưng vừa mở miệng đã nói mình là chiến thần Vân Lang. Đây cũng chém gió quá đà rồi. Đó là chiến thần một nước. Dưới một người chê y vạn người. Anh là một kẻ ngồi tù chịu tôi. Sao có thể có liên quan đến chiến thần Vân Lang? Cút nhanh đi. Chúng tôi có xây hay không xây thì có liên quan gì tới anh? Xây tượng ra, chiến thần Vân Lang tuyệt đối sẽ không thích, tôi dám cam đoan. Chí Tiêm Long cười, toàn bộ Việt Nam cho tới nay đều chưa có một pho tượng nào của chiến thần Vân Lang. Nhà họ Chí tôi làm đầu tiên, vì kỷ niệm chiến công to lớn mà chiến thần làm vì Việt Nam. Người nhà họ Chí rất đắc ý, đến lúc đó tượng xây xong, toàn Việt Nam, thậm chí toàn thế giới đều sẽ tập trung chú ý tới nhà họ Chí. Như vậy lợi ích mà nhà họ Chí thu được sẽ không thể nào tưởng tượng được. Huống chi có thể để cho chiến thần Vân Lang thích, đây mới là quan trọng. Nhà họ Chí bọn họ nhất định phải vùng lên, các người chỉ phí công vô ích mà thôi. Nói xong, Dương Hạo Quân liền rời đi. Nếu như thật lòng xây tượng cho anh, anh không có lời nào để nói. Còn phải cảm ơn. Nhưng nhà họ Chí xây tượng có mục đích gì? Ai mà chả biết. Dương Hạo Quân đương nhiên không thích. Anh thì tính là cái thá gì? Chí Duy lạnh lùng nói. Chí Tiêm Long đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Trong mắt anh ta, Dương Hạo Quân mãi im web chú yên. Cách chương.